Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 20 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Chuẩn của tác giả Nguyễn Như Phong. Chiều hôm đó, trong căn phòng nhỏ, sư thầy bắt đầu dạy Diệu Linh ngồi thiền. Thầy lấy một tấm đệm dày khoảng 5 cm rồi nói với Diệu Linh: "Bây giờ em ngồi đây. Em bụng to thế này thì phải ngồi ngay lưng. Nếu như ngồi bán già, đặt được bàn chân lên đùi thì tốt. Nếu không thì em cứ ngồi bình thường cho thoải mái." Diệu Linh ngồi bắt một bàn chân lên. Thấy thế, sư thầy ngạc nhiên hỏi: "Em đã tập bao giờ chưa?" Diệu Linh trả lời: "Dạ chưa, chị nói bắt một bàn chân lên đùi thì em làm thế thôi." Sư thầy ngạc nhiên: "Em lại làm chị ngạc nhiên rồi đấy. Bây giờ em lắng nghe chị nhé. Em nhắm mắt lại đi, em hãy tưởng tượng ra một cảnh gì đó mà em thích nhất. Một mặt hồ phẳng lặng chẳng hạn, một dòng sông chảy cũng được, một ngọn núi cũng được, hay là căn nhà của em, hay là gương mặt của một người em yêu quý, em thấy thân quen nhất." Diệu Linh nhắm mắt lại. Giữa bộn bề những hình ảnh của rất nhiều đã trải qua cuộc đời cô, gương mặt của Hồng Phương, của Thầy Vương, của Quang, rồi Quý, Nhật Chiêu, rồi gương mặt của bố, mẹ. Nhưng rồi tất cả đều nhòe đi, chỉ đọng lại một gương mặt của người em trai, Vũ Mạnh Quân. Ánh mắt của Quân nhìn Diệu Linh vừa khuyến khích động viên, vừa như nói rằng: "Chị ơi, em thương chị lắm, chị hãy cố lên." Tiếng sư thầy đều đều: "Nào, bây giờ em hãy hít vào. Khi em hít vào, em tự đọc trong đầu Nam Mô. Đến lúc thở ra thì em lại niệm trong đầu A Di Đà Phật. Hãy niệm như thế đi, cố gắng niệm 10 lần." Diệu Linh nghĩ trong đầu: "Niệm 10 lần thì đơn giản." Nhưng sau đó cô thấy trong đầu bấn loạn và không niệm đủ 10 lần. Sư thầy nói: "Không dễ đâu em, 10 lần không dễ đâu. Nếu ngày đầu tiên em niệm được 5 lần thì cũng đã là tốt rồi. Chỉ thấy từ lúc ấy đến giờ chắc là em chỉ niệm được 3-4 lần." Diệu Linh giật mình, không hiểu sao sư thầy đọc được hết ý nghĩ của mình như thế. Cô cố tập trung, hít từng hơi đều đặn theo lời của sư thầy. Gương mặt của Quân nhòe dần, thay vào đó là một mặt hồ lặng sóng. Diệu Linh nhìn thấy dưới đáy hồ đó như có những hạt sỏi trắng lung linh. Cô như mê đi và cứ ngồi như thế. Sư thầy lặng lặng đứng dậy, lôi ra xa và nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Bỗng có tiếng chuông chùa. Lúc này, Diệu Linh như bừng tỉnh, cô quay sang thì không thấy sư thầy đâu. Diệu Linh đang ngơ ngác thì thấy sư thầy Đàm Tuệ Minh bước vào. Sư thầy nói: "Em giỏi quá, lần đầu tiên có người ngồi thiền và cũng là lần đầu tiên mà em đã đạt được đến mức độ như vậy." Diệu Linh hỏi: "Thầy nói đạt được đến mức độ như em là mức độ như thế nào?" Sư thầy nói: "Chị đã nhìn thấy em làm cho mọi sự suy nghĩ đang bấn loạn, đang bộn bề ấy chìm xuống đáy hồ như những viên sỏi." Diệu Linh há hốc miệng định kêu lên điều gì đó mà không được. Đến bây giờ cô mới cảm thấy rằng tâm linh là chuyện có thật. Sư thầy Đàm Tuệ Minh đưa Diệu Linh ra bờ ao. Lúc này trời nổi gió, mặt ao lớn nổi sóng lăn tăn. Sư thầy kéo Diệu Linh ngồi xuống bờ cầu ao bằng đá. Diệu Linh rụt rè: "Chị bảo em phải tập tu thiền, nhưng tại sao phải thế hả chị?" Sư thầy nói: "Chúng ta ai cũng có Phật tính ở trong người. Phật tính chính là chân tính, tự tính, bản tính của mỗi người. Bản tính này vốn linh minh, thông suốt, vắng lặng thường hằng. Ở thánh không tăng lên, ở người phàm tục cũng chẳng giảm đi. Nhưng do mỗi người bị tham sân si che lấp bản thể, khiến vạn đức vạn năng có trong bản tính không hiển hiện. Bản tính chúng ta vốn như mặt gương sáng, bị bụi bẩn che đi, nên ánh sáng của gương bị mất. Nếu lau đi được, thì gương lại sáng. Tu thiền chính là để chúng ta lau bụi đấy." Diệu Linh nghe sư thầy nói thủ thỉ như nuốt từng lời, và điều kỳ lạ là cô thấy rất rõ ràng, dễ hiểu. Sư thầy Đàm Tuệ Minh lại chỉ xuống mặt ao đang gợn sóng. "Bản tính chúng ta vốn như nước, tâm ta như sóng. Nước thì tĩnh, sóng thì động. Nước tĩnh thì trong sáng, ta soi gương được, thấy trong suốt tận đáy. Sóng động thì nước chuyển, thậm chí đục ngầu. Sóng động nhiều thì tính hỗn loạn, khiến người ta không làm chủ được hành động của mình. Vậy thì phải làm thế nào cho mặt nước phẳng lặng? Đó là ý nghĩa của tu thiền. Em nên học thiền, học giáo lý nhà Phật để hiểu thế nào là trí tín chứ không phải là mê tín. Chị không bảo em phải xuống tóc quy y, Chị chỉ muốn giúp em tĩnh tâm lại. Diệu Linh nói, dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng. À, em nghe nói chị là người biết trước mọi việc, phải không chị? Sư thầy mỉm cười đôn hậu. Nhà tiên tri không phải là thầy bói, mà là người nhìn thấy bản chất và sự vận động của sự việc. Lúc này, trời im gió, mặt ao phẳng lặng như gương, sư thầy chỉ xuống ao. Em thấy chưa? Em nhìn thấy mây trong đáy nước chứ? Thấy cá bơi không? Khi tâm ta không bị nhiễu động, thì bản tính ta sẽ trong sáng. Tu thiền là để ta nhìn thấy những gì mà ta có, nhưng không thấy bởi vì những vọng tưởng, chấp nhất và cả sự vô minh. Thiền là sự hướng dẫn con người đạt tới một trạng thái tập trung, lắng đọng như hồ nước này mà ta nhìn thấu đến đáy. Diệu Linh rụt rè, nghĩa là phải biết quên đi tất cả. Thầy Đàm Tuệ Minh lắc đầu, không phải. Thiền không phải là ngủ gục, là để chìm vào cõi hôn mê, trốn tránh, xa lìa thế gian, là vị kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, là chìm vào vọng tưởng, không biết mình ở đâu. Thiền là giữ cho tâm mình tỉnh táo, chú tâm nhìn thế giới, vạn vật đang hiện hữu. Thiền là trau dồi tấm lòng nhân đạo, và quan trọng nhất là thiền sẽ giúp ta biết ta là ai, đang ở đâu. Rồi thầy động viên, em sẽ học được, làm được. Chị đã nhìn thấy điều đó ở em. Dưới sự hướng dẫn của thầy Đàm Tuệ Minh, Diệu Linh bắt đầu học thiền và những giáo lý cơ bản nhất của nhà Phật. Cách dạy của sư thầy rất dễ hiểu và luôn gắn những giáo lý của nhà Phật với cuộc sống hiện tại để giúp Diệu Linh dễ hiểu hơn. Đúng như sư thầy nói, Diệu Linh là người có nhân duyên với Phật giáo và vì thế cô đã học rất nhanh. Sư thầy Đàm Tuệ Minh hết sức ngạc nhiên khi thấy Diệu Linh học tinh tấn thật không ngờ. Chỉ vài ngày cô đã có thể ngồi thiền cả tiếng đồng hồ và mặc cho những con muỗi đốt sau gáy. Cô cũng đã có thể làm cho lòng mình chìm xuống và những suy nghĩ bấn loạn trong đầu không còn nữa. Cô cũng bắt đầu hiểu thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả và thế nào là tứ diệu đế. Cô đã hiểu được nguồn gốc của nỗi khổ và làm thế nào để diệt được nỗi khổ đó. Nhưng cô vẫn cứ băn khoăn một điều, không hiểu mình có thể trở thành một người mê tín hay không, nhưng không dám hỏi sư thầy. Một sáng, sư thầy nói với Diệu Linh. Diệu Linh ạ, chị thấy em rất có duyên với Phật giáo, nhưng hình như em vẫn nghĩ rằng đây là mê tín. Diệu Linh giật mình nhìn sư thầy. Trời ạ, càng ngày em càng thấy chị đúng là người trời, người của Phật, không có cái gì có thể giấu được chị. Trong những ngày ấy, hầu như ngày nào Quân cũng đến thăm Diệu Linh, và có lần đưa cả ông Tường tới nữa. Diệu Linh không thể nào quên được, mỗi một lần ông đến, ông nhìn cô với ánh mắt xót xa vô cùng. Trong thâm tâm, cô thấy rằng ông rất sợ con gái từ bỏ tất cả để vào chùa quy y. Một lần ông hỏi Diệu Linh, còn định ở chùa cho hết đời hay sao? Diệu Linh trả lời, nếu như con ở chùa hết đời thì bố thấy thế nào? Bố có đồng ý không? Ông Tường nói, bố chẳng hiểu gì về Phật Pháp, nhưng thôi, con làm gì thì làm, nếu như con được bình an thì bố thấy mãn nguyện rồi. Những ngày trong trại giam đã giúp Quân trưởng thành rất nhiều. Một lần Quân nói với Diệu Linh, chị biết không, em bây giờ nhìn cái gì cũng theo không gian ba chiều, chứ không phải là một, hai chiều. Những ngày ở trong trại giam, em tiếp xúc với nhiều người. Trong đó những người ở trại của em thì hầu hết đều là những cán bộ, nhiều người đã có quá khứ vinh quang. Nghe họ nói về quá khứ mà cũng thấy tự hào. Nhưng rồi họ mắc vòng lao lý, cũng bởi vì họ không biết thế nào là đủ, thế nào là nhân quả. Nghe Quân nói về nhân quả, Diệu Linh giật mình, cô hỏi, em nghiên cứu về Phật giáo à? Quân cười, em có được nghiên cứu đâu. Trong những ngày ở trại, có mấy lần được sư thầy vào dạy thiền cho phạm nhân. Em cũng thấy ở đời làm cái gì ác rồi cũng sẽ phải trả giá. Lẽ đời công bằng lắm. Em đọc Tam Quốc đến đoạn Lưu Bị trước khi mất, viết chiếu gửi con cho Khổng Minh. Trong chiếu có đoạn viết là, các con chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm. Càng ngẫm, bây giờ càng thấy đúng. Có thể nói Diệu Linh học tập tiến bộ đến từng ngày. Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói với Diệu Linh, em học một ngày, mà những người khác học cả năm. Đây là điều chị ngạc nhiên nhất. Bây giờ chị biết nghiệp trần của em đối với cuộc đời chưa hết được. Nhưng chị sẽ mở tuệ nhãn cho em, để em nhìn thấy về người khác và nhìn thấy chính bản thân mình. Để học được, để làm được như sư thầy nói, là mở được tuệ nhãn là cả một quá trình học tập rèn luyện. Nhiều bậc cao tăng đã mất hàng chục năm, thậm chí cả đời người cũng không mở được tuệ nhãn. Sư thầy dạy Diệu Linh bằng cách đặt trước mặt một chậu hoa và bắt Diệu Linh nhìn vào chậu hoa đấy. Sư thầy nói rằng khi nào nhìn chậu hoa đấy mà thấy rằng chậu hoa đấy không còn nữa thì nói cho sư thầy biết. Trong lúc Diệu Linh đang tu thiền ở chùa Sùng Khánh, thì ở bên ngoài biết bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Nhật Chiêu sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, vừa lo sợ bị bắt, vừa lo sợ bị bọn giang hồ, bị những kẻ buôn bán bất động sản mà trước đây anh ta ăn tiền của họ mà không thực hiện được trả thù. Cơ quan công an cũng đã tìm ra được chứng cứ về việc Chiêu gán lại hai ngôi nhà cho bọn chúng và thu lại. Chính vì thế Nhật Chiêu càng lâm vào tình cảnh khó khăn. Việc gì đến cũng phải đến. Sau một quá trình điều tra ngắn, cơ quan công an đã tìm đủ chứng cứ phạm tội của Nhật Chiêu và Viện Kiểm sát thành phố đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam Chiêu. Một hôm, tại bàn hỏi cung, có Nhật Chiêu, một cán bộ của Viện Kiểm sát và hai cán bộ điều tra. Một sĩ quan công an đeo hàm cấp trung tá hỏi Nhật Chiêu. Anh Chiêu ạ, hôm nay chúng tôi muốn hỏi anh về việc anh và cô Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh. Anh có biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không? Nhật Chiêu nói. Thưa cán bộ, tôi không được biết. Sau một lần vợ chồng tôi cãi nhau, cô ấy đã bỏ đi, và từ ấy tôi không biết cô ấy đi đâu. Anh trung tá nói. Vậy tôi đặt ra những câu hỏi, những vấn đề như thế này, để anh tự giải đáp nhé. Theo như tính toán của cơ quan công an, thì anh chưa hết tiền, và anh còn giấu được một số lượng tiền không phải là nhỏ. Hiện nay số tiền đấy anh để đâu? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Nhật Chiêu. Chiêu hình dung ra cảnh mình mang vali tiền đến gửi ở nhà nghỉ. Chiêu nói. Dạ thưa cán bộ, tôi không giấu được ít nào cả. Chiêu đóng kịch rất giỏi. Bằng sự lúng túng và hoảng hốt của mình, sự đóng kịch ấy đã lừa được các cán bộ công an. Một anh đeo cấp hàm thiếu tá hỏi. Anh Chiêu ạ, anh lý giải vì sao về chuyện anh vội vàng gán hai căn nhà đấy cho bọn chúng. Chúng tôi đã bắt và chúng đã khai rằng số tiền đấy là chúng lấy lại chỗ tiền mà gọi là vốn đầu tư cho anh. Nhật Chiêu trả lời. Dạ thưa cán bộ, những gì cán bộ hỏi tôi đã khai hết. Đúng là tôi đã nhận tiền của chúng. Nhưng tôi không thực hiện được lời hứa nên tôi phải trả lại. Nhưng vì tôi không có tiền cho nên tôi phải gán lại nhà. Một cán bộ nói. Chúng tôi không thể tin được chuyện anh và cô Diệu Linh cãi nhau. Trong lúc bụng mang dạ trở như thế mà cô ấy phải bỏ đi. Bây giờ tôi hỏi anh. Anh đưa cho cô Diệu Linh bao nhiêu tiền để Linh mang đi giấu? Nhật Chiêu nói. Thưa các anh, nói ra thì thật xấu hổ. Tôi không đưa cho cô ấy, nhưng đúng là tôi có giấu được một số tiền, và một hôm tôi phát hiện ra số tiền đó đã mất. Anh trung tá hỏi. Sau khi mất trong mấy ngày thì cô ấy đi. Chiêu bịa chuyện. Dạ mất trong 3 ngày thì cô ấy đùng đùng đòi bỏ đi. Anh trung tá hỏi. Và anh giấu tiền ở đâu mà cô ấy lại biết được? Chiêu cười nhăn nhó. Thưa cán bộ, vợ chồng ở với nhau thì có việc gì phải giấu đâu. Tôi tin cô ấy như tin bản thân tôi. Tất cả tay hòm chìa khóa ở trong nhà là tôi giao cho cô ấy hết. Anh trung tá nói. Trong nhà anh không có một cái két nào. Vậy anh giấu tiền ở chỗ nào? Chiêu nói. Dạ tôi có một cái tủ bí mật ở sau bức tranh ở trong phòng ngủ của tôi. Ngay sau đó Chiêu được dẫn về nhà và chỉ cho các cán bộ điều tra thấy tủ bí mật giấu sau một bức tranh phong cảnh. Anh trung tá hỏi Chiêu. Cô Linh cũng có chìa khóa này à? Nhật Chiêu nói. Dạ thưa cán bộ, chìa khóa này thì nhà tôi không có. Vậy căn cứ vào đâu mà anh nói rằng cô ấy lấy tiền của anh? Chiêu nói. Cái khóa đấy rất đơn giản. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng một hôm tôi về mở ngăn tủ ấy ra thì tôi thấy không còn tiền. Tôi có hỏi thì cô ấy nói là không biết gì cả. Cô ấy còn mắng mỏ tôi rằng là có tủ riêng, két riêng mà giấu vợ. Nhưng tôi biết, ngoài Diệu Linh thì không ai biết được ngăn tủ ấy. Ngay sau đó tại cơ quan điều tra, một cuộc họp của ban chuyên án được tổ chức do Đại tá, Cục Phó Cục Cảnh sát Kinh tế chủ trì. Ông nói, như vậy là có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Nhật Chiêu biết rằng mình sẽ bị xử lý, cho nên đã tẩu tán tài sản bằng cách cho Diệu Linh mang đi giấu. Và số tiền đó, theo như Chiêu nói thì khoảng hơn 5 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất lớn. Nếu như số tiền đó là đô la thì cũng phải là một vali, mà nếu là tiền Việt thì có khi cũng phải cả một bao tải. Liệu có khả năng cô ta gửi số tiền đó ở ngân hàng không? Một sĩ quan đeo cấp hàm thượng tá nói, báo cáo anh. Theo xác minh, tài khoản của Linh ở ngân hàng Vietcombank vỏn vẹn chỉ có 50 triệu đồng. Nhưng đó là số tiền cô ấy gửi từ rất lâu rồi. Còn các ngân hàng khác thì cô ấy không có tài khoản. Anh đại tá nói, vậy các đồng chí nghĩ thế nào về việc cô Diệu Linh phải bỏ trốn? Theo như dư luận và sự trình bày của một số cán bộ, thì hai người bỏ nhau chỉ vì đối tượng Chiêu mắc bệnh ghen tuông khủng khiếp và là người cực kỳ keo kiệt. Và cũng có thể là vì xấu hổ trước việc chồng đã làm đơn vô cáo bí thư quận ủy nên cô Diệu Linh đã phải bỏ đi. Một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy nói, báo cáo thủ trưởng và các anh, tôi thì tôi tin rằng cô ả này ôm món tiền đấy đi trốn rồi. Anh đại ca nói, bây giờ thế này, các đồng chí đến hỏi ông cụ nhà cô Diệu Linh, động viên bác ấy nói chỗ Diệu Linh đang ở. Nhưng mà phải nói cho khéo, tôi cũng đề nghị các đồng chí, Tất cả những thông tin về việc nghi ngờ cô Diệu Linh ôm tiền bỏ trốn phải hết sức giữ bí mật. Trong thâm tâm, tôi không tin lắm về chuyện này. Nếu như cô ta ôm món tiền ấy đi, thì có thể là cô ta trốn đi nước ngoài. Nhưng trốn đi nước ngoài thì cũng không thể mang theo một số tiền khổng lồ như vậy. Mà các đồng chí thấy đấy. Nhật Chiêu là người hết sức keo kiệt. Anh ta tính toán hàng tháng vợ tiêu bao nhiêu tiền và đưa cho vợ ngàn ấy. Rồi lại đặt máy ghi âm để nghe trộm vợ nói chuyện. Thậm chí hai người lái xe của anh ta cũng đã khai rằng anh ta dùng họ lái xe và đồng thời để giám sát Diệu Linh xem cô ta quan hệ với những ai, nói những chuyện gì. Khả năng anh ta đưa tiền cho vợ mang đi trốn là tôi hơi nghi ngờ. Các đồng chí phải hỏi hết sức cẩn thận. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được lộ thông tin này ra ngoài. Một cán bộ nói, báo cáo anh, không để lộ thông tin ra ngoài thì khó thật đấy. Anh thấy đấy, vừa rồi có cuộc họp của lãnh đạo bàn việc sắp xếp cán bộ, chỉ có mấy người họp thôi, mà hai tiếng đồng hồ sau đã có tờ báo điện tử đưa tin rồi. Theo tôi, chúng ta cứ tung tin để cho báo chí biết, biết đâu áp lực của báo chí cũng là một tác nhân để thúc đẩy cô Diệu Linh phải khai ra sự thật. Ông đại tá nói, không được, tôi không đồng ý với cái cách dùng báo chí để gây áp lực với đối tượng và cơ quan điều tra. Tôi hỏi các đồng chí, nếu bây giờ chuyện này lộ ra, báo chí sẽ suy diễn và bêu diếu. Đến lúc không tìm ra được chứng cứ cô Diệu Linh lấy tiền mang đi, thì liệu người ta có đặt câu hỏi rằng chúng ta đã ăn gì, uống gì của cô ấy để xóa đi cái việc ấy không? Chẳng lẽ cứ suốt ngày đi thanh minh với báo chí à? Tôi nhắc lại, tôi cấm tuyệt đối, đồng chí nào để lộ thông tin cho báo chí sẽ phải chịu kỷ luật. Cuộc họp tan, hai cán bộ điều tra được lệnh đến nhà ông Tường. Nhưng khi họ đến thì lại có một nhóm làm phim tài liệu của đài truyền hình đang quay ở bên ngoài nhà ông Tường. Trong số những phóng viên truyền hình đang làm việc ở đấy, có người biết hai sĩ quan công an. Nhìn thấy hai người vào, anh ta nói với một đồng nghiệp. Này, các ông ở Cục Cảnh sát Kinh tế đến nhà ông Tường đấy. Làm thế nào để hỏi xem họ đến có việc gì nhỉ? Ông Tường có dính gì đến vụ thằng Chiêu đâu? Họ bắt đầu để ý ở bên ngoài. Buổi trưa, đoàn làm phim nghỉ thì hai phóng viên mua bánh mì ngồi ăn ở bên vệ đường để trông chừng xem khi nào hai anh cảnh sát đi ra. Ở trong nhà, hai anh cảnh sát đặt vấn đề với ông Tường. Bác ạ, hôm nay chúng cháu đến đây để nhờ bác. Chúng cháu muốn bác cho bọn cháu biết thêm một việc. Ông Tường bình thản hỏi, có việc gì vậy các anh? Chắc là lại việc liên quan đến con Diệu Linh nhà tôi. Một anh cảnh sát nói, dạ vâng ạ, đúng là việc có liên quan đến cô Diệu Linh. Chúng cháu có một số việc muốn gặp cô ấy để hỏi, nhưng bây giờ không biết cô ấy trốn ở đâu, hay là cô ấy đi đâu rồi. Bác có thể cho chúng cháu biết Diệu Linh đang ở đâu không ạ? Ông Tường ngạc nhiên hỏi, tôi tưởng các anh biết chỗ nó ở rồi chứ. Anh cảnh sát nói, dạ không, chúng cháu không biết, nếu biết đã không phải đến đây quấy quả bác như thế này. Ông Tường thật thà nói, trời ạ, tôi lại cứ tưởng nó đi ở chỗ khác là cả thiên hạ phải biết. Chẳng là sau khi vợ chồng nó cãi nhau và nó không chịu nổi thằng Chiêu nữa, mà các anh có biết nó không chịu nổi về chuyện gì không? Khi nó nói với chồng nó là có thai, cái thằng khốn nạn ấy lại bảo không chắc đã phải con của nó. Nó bảo chỉ công nhận đứa con ấy sau khi đẻ ra và đi giám định ADN. Anh cảnh sát tròn mắt. Trời ạ, có chuyện đấy hả bác? Ông Tường thở dài. Có chuyện đấy đấy. Các anh gặp cái Diệu Linh rồi hỏi. Nó sẽ nói cho các anh biết. Bây giờ nó đang ở chùa Sùng Khánh. Chẳng là có một sư thầy là Đàm Tuệ Minh thương nó và nhìn thấy những nỗi khổ của nó nên cho về chùa ở và dạy tu thiền. Thầy cũng biết là nếu bây giờ nó ở ngoài mà việc chồng nó như thế này thì nó chịu không nổi, rồi ảnh hưởng đến đứa con. Cách nói của ông Tường làm hai anh cảnh sát hết sức ngạc nhiên. Một anh hỏi, đúng là ở chùa Xuân Khánh ở Bắc, và thầy Đàm Tuệ Minh đang dạy cô ấy ạ. Ông Tường nói, đúng, tôi vừa đi thăm nó hôm qua về mà thầy khen nó lắm. Thầy bảo rằng người ta học một biết hai, nhưng nó học một biết 100, thế mới lạ chứ. Nhưng tôi lại lo, khéo nó quỵ cửa Phật mất. Một sĩ quan cười, ôi, chẳng có chuyện ấy đâu bác. Một người đẹp như cô ấy làm sao mà đã rất bụi trần được. Một anh hỏi, chúng cháu hỏi bác cái này, mong bác tha lỗi trước cho. Ông Tường nói, được rồi, các anh cứ nói đi, có việc gì mà sao phải đắn đo thế. Hai anh cảnh sát nhìn nhau. Một anh nói, thế trước khi đi vào chùa thì Diệu Linh có gửi bác thứ gì không? Có mang về nhà để cái gì không? Ông Tường nói, không có, nó chẳng mang cái gì về cả. Thậm chí nó đi vào chùa tôi cũng không biết. Sau đó mấy ngày tôi lo lắm, nó sợ tôi suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe, nên nhờ một cô bạn thân là cô Miên, cũng là á hậu trong cuộc thi cùng với nó, đến đây, nói rằng nó đang ở chùa Sùng Khánh. Lúc đấy tôi mới biết đấy chứ, nó không gửi cái gì cả. Anh cảnh sát gặng hỏi, bác cố nhớ kỹ giúp chúng cháu xem, bởi vì hiện nay chúng cháu đang rất cần tìm một thứ tài liệu rất quan trọng liên quan đến chuyện làm ăn của chồng Diệu Linh. Ông Tường nhăn nhó, tôi lấy danh dự của người đã có 40 năm tuổi đảng để nói với các anh là nó không mang một cái gì về nhà này. Còn nếu như các anh không tin, tôi đồng ý để các anh cho người đến đây khám nhà luôn. Không phải lệnh, không phải có quyết định gì của các cơ quan pháp luật cả. Ngay bây giờ các anh khám luôn cũng được. Một anh cảnh sát nói, chúng cháu cảm ơn bác. Những điều bác nói chúng cháu tin. Chúng cháu sẽ đến chùa gặp cô Linh. Nhưng mà bác giúp chúng cháu một việc nữa nhé. Ông Tường vui vẻ, được rồi, có gì giúp được các anh tôi sẵn sàng. Dạ, xin bác đừng gọi điện thoại cho cô ấy vội, để chúng cháu đến gặp trước đã. Ông Tường nói, thôi thế này, tôi biết các anh làm nghề công an nên cứ phải nghi ngờ. Mà cái đó cũng đúng thôi. Khi mà chứng cứ chưa rõ ràng thì phải nghi ngờ. Làm công an mà không biết nghi ngờ thì làm công an làm gì? Tất nhiên là nghi ngờ chỗ đúng phải không anh? Bây giờ thế này nhé. Một anh ở đây với tôi, giám sát tôi. Còn một anh thì về báo cáo cấp trên, rồi đến thẳng chùa Sùng Khánh mà gặp nó. Hai anh cảnh sát nhìn nhau, rồi một anh nói. Ôi, bác nói như thế thì tổn thọ chúng cháu. Thôi được rồi ạ, chúng cháu xin phép bác. Hai anh vừa định đứng dậy thì ông Tường nói. Tôi có một điều này xin các anh. Con gái tôi thì cuộc đời nó khổ quá rồi. Đúng là người ta bảo hồng nhan đa chân. Nó có sắc đẹp, nó là đứa thông minh, ngày xưa học hành giỏi giang. Chỉ vì cuộc thi hoa hậu thổ tả mà cuộc đời nó bây giờ gian truân vất vả như thế này. Mà làm sao một người như nó mà gặp ai, yêu ai, sống với ai thì toàn những kẻ không ra gì. Bây giờ nó đang bụng mang dạ chửa như thế. Tôi mong các anh làm gì thì làm, các anh hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng nó. Mẹ nó đã khổ nhục rồi, bây giờ lại đến đứa bé nữa. Nó ở trong bụng mẹ, chưa biết gì mà cũng đã phải chịu nỗi khổ này. Ông Tường nói xong rồi rơm rớm nước mắt. Quân ở trên nhà đi xuống. Các anh ạ, em đưa các anh đến chùa Sùng Khánh gặp chị em. Một cảnh sát nói, đây có phải là cậu em trai cô Linh không? Ông Tường nói, dạ vâng, cháu Quân đấy. Nó mới mãn hạn tù, do cải tạo tốt nên nó được về sớm mấy năm. Anh cảnh sát đứng dậy bắt tay Quân và nói, thằng em, cái vụ của mày là anh biết lắm. Được, mày cơ sở thế là được, nhưng mà hơi quá tay. Số thằng Chiêu có lẽ cũng may đấy. Ông Tường hỏi, may thế nào? Sao anh lại bảo thằng Chiêu may? Anh cảnh sát cười, cứ cái kiểu đối xử của thằng Chiêu đối với cô Diệu Linh như là nhân chứng kể và thằng Chiêu cay, thì nếu thằng Quân này ở nhà thì có khi nó lại cho anh rể một trận nữa. Quân nói, thôi, em bị một lần em sợ rồi. Một anh cảnh sát hỏi, mà này, con đàn anh đọc trên báo Công an Nhân dân, thấy có bài báo viết chú ở trong trại giam đã giúp trại giam rất nhiều về việc lập phần mềm quản lý phạm nhân, có đúng không? Quân cười ngượng nghịu, dạ, em cũng có giúp trại được một số việc. Anh cảnh sát nói, bài báo đấy lại còn nói chú là một người có tài năng đặc biệt về tin học. Tới đây có khi đơn vị anh thành lập một đội chống tội phạm công nghệ cao, hay là anh đề xuất cấp trên cho chú về đơn vị anh làm nhé. Quân bật cười, các anh cứ đùa em. Em đã vào tù ra tội như thế này rồi thì công an nào nhận em? Anh cảnh sát nói, hờ, nói đùa vậy thôi. Đúng là anh như chú thì chẳng có phép tắc nào cho nhận chú về làm, nhưng mà chú có thể cộng tác với bọn anh được. Mà anh nói thẳng nha, tới đây anh sẽ làm đội trưởng đội ấy đấy. Quân vui vẻ, dạ vâng, nếu các anh cần gì thì em giúp. Nhưng mà em nói thật, mấy năm vừa rồi em ở trong trại nên lạc hậu về công nghệ nhiều lắm. Em đang phải bổ túc thêm. Tới đây em cũng định thành lập một công ty thiết kế phần mềm. Anh cảnh sát nói, được, chú cứ làm đi. Bao giờ khai trương công ty thì cho anh biết, bọn anh sẽ ủng hộ, mà có khi chú sẽ phải giúp bọn anh. Ba người vui vẻ lên xe máy phóng đến chùa Sùng Khánh. Khi họ vào chùa Sùng Khánh thì Diệu Linh đang nghỉ. Một chút tiểu gì tai nói với sư thầy làm Tuệ Minh, sư thầy ra tiếp Quân và hai cảnh sát. Anh cảnh sát nói, dạ thưa thầy, chúng tôi được nghe danh tiếng của thầy rất lâu rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây muốn thầy cho phép gặp học trò của thầy là cô Diệu Linh để chúng tôi hỏi một số việc liên quan đến chồng cô ấy. Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói, tôi biết thế nào các anh cũng sẽ đến. Nhưng bây giờ tôi đề nghị thế này, Diệu Linh đang tu thiền mà cô ấy sắp trèo lên hái được quả rồi. Cho nên nếu như có việc gì, các anh có thể trao đổi với tôi được không? Tôi không muốn em nó phải phân tâm lo nghĩ gì thêm bất cứ việc gì khác. Cách nói của thầy làm hai anh cảnh sát cũng thấy ngại. Ngưng một lát, sư thầy nói tiếp. Các anh ạ, nhà Phật có câu, cứ một người phúc đằng hà sa. Diệu Linh chịu nhiều oan khuất khổ sở lắm rồi. Bây giờ cô ấy mới sắp được giải thoát, thì xin các anh tạo điều kiện cho cô ấy tiếp tục được tu thiền. Nếu như bây giờ bị đứt đoạn, thì không biết bao giờ mới lập lại được. Khi ấy những điều cô ấy đã học được ở đây sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Một anh cảnh sát nói, chúng tôi cũng được nghe nói sư thầy là người có thể nhìn trước được mọi việc, biết trước được mọi việc. Tôi nói thì xin thầy đừng cười, bởi vì công an chúng tôi mà lại nói đến chuyện mê tín như thế thì xem ra không được. Thầy nói như thế thì chúng tôi tin thầy, nhưng chúng tôi xin hỏi thầy một điều. Từ ngày Diệu Linh về đây ở với thầy có thấy điều gì khác lạ không? Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói, Tôi không thấy có điều gì khác lạ. Tôi chỉ thấy một điều là cô ấy đang muốn quên đi tất cả. Cô ấy cố tập trung vào tu thiền. Một anh cảnh sát hỏi. Chuyện là như thế này. Theo như lời khai của chồng Diệu Linh, thì cô ấy đã ôm một món tiền rất lớn của chồng mang đi trốn. Sư thầy sững sờ. Thật là nghiệp chướng. Làm sao anh ta lại có thể vu cho vợ mình một việc như vậy? Chuyện này thì các anh phải điều tra. Nhưng với tất cả sự hiểu biết của tôi, với những gì tôi biết được, thì chắc chắn không có chuyện đấy. Khi Diệu Linh đến chùa với tôi, cô ấy chỉ có một vali quần áo và một ít sách. Ngoài ra, không có cái gì hết. Nhưng nếu như các anh hỏi điều này với Diệu Linh, nếu đúng là Diệu Linh đã lấy tiền thì quả thật tôi với Diệu Linh cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng nếu không có thì thực sự là nguy hiểm, bởi nó sẽ làm cô ấy sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên các anh thử nghĩ xem có cách nào không. Còn các anh về nói với lãnh đạo là sư thầy Đàm Tuệ Minh xin lấy danh dự của mình để bảo lãnh cho Diệu Linh. Hai cảnh sát nhìn nhau, không biết nói gì nữa. Cuối cùng một anh nói, liệu thầy có đảm bảo rằng sau buổi hôm nay Diệu Linh không bỏ trốn khỏi đây không? Sư thầy nói, tôi cam đoan với các anh, Diệu Linh sẽ không bỏ trốn. Nếu Diệu Linh bỏ trốn thì tôi xin vào tù thay. Một anh cảnh sát bật cười, thầy ơi, nếu Diệu Linh có bỏ trốn thì cũng chả ai ra mắt thầy vào tù, chỉ sợ là ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy thôi. Sư thầy Đàm Tuệ Minh gật đầu, các anh tin tôi đi, Diệu Linh sẽ không trốn. Còn nếu các anh cảm thấy ngần ngại thì tôi đề nghị thế này, tôi sẽ đưa các anh vào để các anh nhìn thấy Diệu Linh vẫn đang nằm nghỉ ở trong phòng kia, sau đó các anh yêu cầu công an phường sở tại cử người đến đây giám sát, thế là được chứ gì. Hai anh cảnh sát thấy nói thế thì cũng yên tâm. Một anh nói, thôi được rồi, tôi sẽ về báo cáo lại lãnh đạo. Hai cảnh sát vừa về đến nhà thì anh phóng viên đang phục sẵn ở nhà ông Tường gọi điện. Cảnh sát Lý nghe điện thoại nói, chào phóng viên, sao hôm nay lại gọi đến tớ, có việc gì thế này? Anh phóng viên nói, thế các anh đã bắt được Diệu Linh chưa? Anh cảnh sát cảnh giác, đâu có ai bắt bớ gì Diệu Linh, cô ấy có làm gì nên tội đâu mà bắt. Tiếng anh phóng viên, anh cứ giấu chúng em làm gì, gớm, nó lại chẳng là một đồng phạm tích cực giúp cho chồng nó tham nhũng ấy chứ. Không, không có chuyện ấy đâu, cậu đừng có suy diễn linh tinh. Tất nhiên là hôm nay chúng tôi đến để hỏi bác Tường một số việc có liên quan, chúng tôi cũng muốn đi gặp Diệu Linh. Nhưng anh cảnh sát không ngờ rằng tất cả cuộc nói chuyện của mình đã bị anh phóng viên ghi âm lại. Thế anh đã tìm được Diệu Linh chưa? Anh cảnh sát nói, chưa tìm được. Anh phóng viên gợi hỏi, làm sao mà một cô hoa hậu như thế, nghe nói lại đang bụng mang dạ chừa mà lại trốn được? Anh cảnh sát ỡm ờ, thế mới nên chuyện. Anh phóng viên nói, không khéo nó lại ôm một mớ tiền của chồng nó đi trốn. Anh cảnh sát giật mình nghĩ tại sao cái tay phóng viên này lại biết được điều này. Anh hỏi, cậu có được thông tin ở đâu đấy? Tay phóng viên trí trá, ôi, có cái gì mà báo chí bọn em không biết. Em nói với ông anh thế này để anh biết nhé. Cam đoan với anh là thằng Chiêu còn giấu được món tiền rất lớn và đưa cho vợ nó mang đi trốn. Rồi dựng lên màn kịch vợ chồng ly dị nhau. Đấy, nó là như thế. Anh cảnh sát lo lắng. Này, tại sao lại cứ như là cậu được dự cuộc họp của chúng tôi thế? Tay phóng viên khoái chí. Đấy, thế là ông anh công nhận rồi chứ gì. Em đề nghị thế này nhé. Anh em mình bao năm hợp tác tốt với nhau rồi. Nếu hôm nào anh phát hiện ra chỗ bà hoa hậu trốn thì ông anh cho bọn em biết với. Hôm đi bắt nó, ưu tiên cho thằng em một kiểu ảnh. Thưa ông anh, em sẽ đỡ nên ông anh xứng đáng nếu như có một bức ảnh cảnh sát điều tra đang khóa tay cô hoa hậu dẫn ra xe, được không nào? Anh cảnh sát cảm thấy mình đã nói hớ với tay phóng viên. Thôi, ông đừng có hỏi vớ vẩn nữa, không có chuyện đấy đâu. Còn chúng tôi đi tìm gặp Diệu Linh là một việc khác, thôi nhé, không nói chuyện nữa. Quả nhiên chiều hôm ấy, trên một tờ báo điện tử đã đăng tin. Hoa hậu Diệu Linh ôm tiền của chồng bỏ trốn. Bài báo viết, theo một nguồn tin riêng của phóng viên, hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang tung hết lực lượng đi truy lùng Hoa hậu Diệu Linh. Sở dĩ có việc này là vì theo lời khai của Vũ Nhật Chiêu và một số nhân chứng khác thì Hoa hậu Diệu Linh đã ôm một món tiền rất lớn của chồng và có thể số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Việc cơ quan công an bắt được Hoa hậu Diệu Linh sẽ bóc trần ra được toàn bộ thủ đoạn làm ăn của Vũ Nhật Chiêu. Chúng tôi tiếp tục đưa tin về cuộc truy bắt này. Sau khi tờ báo điện tử này đưa tin thì hàng loạt các tờ báo điện tử khác ào ạt lấy và đưa tin lại, họ đều khép cho Diệu Linh một tội là ôm tiền của chồng đi trốn. Trời đã về chiều. Tại phòng họp của Đại tá Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ, diễn ra một cuộc họp khẩn cấp. Ông Đại tá cầm một tập bản tin in từ các báo điện tử ra và nói, tôi đã nói với các anh rồi là tuyệt nhiên không được để cho báo chí biết việc này. Tại sao thông tin lại lộ ra như thế này? Cảnh sát Lý là người đã tiết lộ thông tin với tay phóng viên đó đứng lên nói, báo cáo với anh là báo chí bây giờ làm theo luật nên cũng khó lắm anh ạ. Bây giờ muốn bắt họ nói ai là người cung cấp thông tin thì phải có lệnh của Viện Kiểm sát tối cao. Theo em thì cứ để cho báo chí tung tin như thế này, gây áp lực cho cô Diệu Linh phải nói sự thật. Ông đại ta nói, cậu nói hay nhỉ. Lúc nãy các cậu vừa báo cáo với tôi là ông Tường hoàn toàn có thái độ hợp tác, và ông ấy cũng không hề giấu giếm về việc cô Diệu Linh đang ở đâu. Các cậu đến chùa thì nhà chùa nói như thế. Tôi thấy cách nói của nhà chùa hoàn toàn có lý, và việc như thế này thì tôi lại càng không tin rằng cô Diệu Linh bỏ trốn. Bây giờ thông tin bị đưa ra như thế này, thì thử hỏi xem, nếu đến tai cô Diệu Linh, thì có để cho người ta sống không, hay bắt người ta chết? Thử hỏi xem bây giờ Diệu Linh còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ nữa không? Ông rút ra một tờ báo và nói, đây các cậu xem đây. Bây giờ cô Hoa Hậu đã được báo chí mệnh danh là Linh sát thủ. Họ liệt kê ra người yêu đầu tiên của cô là tay nhà thơ gì đấy, bị thằng em cô ta tẩn trong một trận đòn, gãy hai xương sườn. Tiếp theo là thằng Quang yêu cô ta, bỏ tiền ra hối lộ để cho cô ta được hoa hậu, thì bị thằng em bóp cổ chết. Người thứ hai yêu nhau chưa kịp cưới là Trần Văn Quý thì chết ở trong trại giam. Và bây giờ đến người thứ ba, lấy nhau chưa được một năm thì lại bị công an bắt. Cô Hoa Hậu Linh Jolie ngày xưa, bây giờ đã mệnh danh là Linh sát thủ. Tôi đề nghị các đồng chí phải tìm cho ra cho tôi, xem ai là người cung cấp tin này cho phóng viên báo chí. Cảnh sát Lý sợ hãi nói, báo cáo anh, thế thì phải xin ý kiến của viện kiểm sát triệu tập anh phóng viên lên thì họ mới nói ai là người cung cấp thông tin. Ông đại tá nói ngay, không cần, bây giờ thế này, các đồng chí xuống tòa soạn đề nghị cho gặp phóng viên ấy và nói rõ thế này, là nhà báo thì trách nhiệm công dân của anh ta là rất cao, cho nên đề nghị anh ta phải hợp tác với cơ quan công an để truy tìm tội phạm. Những thông tin anh ta có được về cô Diệu Linh như thế nào, nguồn tin ở đâu, ai cung cấp, ai nói, chứng cứ ở đâu, có được như thế nào, đề nghị anh ta nói cho chúng ta biết, bởi vì nhà báo thì cũng phải có trách nhiệm chống tội phạm chứ. Nếu như anh ta có thông tin về tội phạm thì anh ta phải cung cấp cho chúng ta. Một sĩ quan nói, nhưng nếu họ không nói thì sao? Họ không nói thì khi chúng ta tìm được chứng cứ, anh ta sẽ mắc vào tội che giấu tội phạm. Các đồng chí đi làm đi. Sĩ quan Lý nói, báo cáo với anh là báo chí hoạt động theo luật, theo điều 7 của luật báo chí có ghi rõ, vụ án đang trong quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng có quyền không cung cấp tài liệu và trả lời báo chí, còn nếu báo chí có thông tin họ đăng thì họ phải chịu trách nhiệm. Ông đại tá bực mình nói, thôi rồi, đồng chí trưởng phòng đi ngay, tôi ra việc truy tìm này cho đồng chí. Tôi thấy ý của sư thầy ấy rất hay, bây giờ cô ấy đang tu thiền như thế mà thông tin này bị tiết lộ thì có khi giết cả đời người ta. Chúng ta làm án thì phải theo pháp lý, nhưng mà cũng phải nhớ đến đạo lý chứ. Nghe thấy thủ trưởng nói thế, thiếu tá Lý đứng lên gãi đầu. Dạ, báo cáo anh, nếu thế thì cái việc này là lỗi ở tôi. Ông đại tá nhìn Lý và nói, sao, lỗi của cậu là thế nào? Cậu cung cấp thông tin cho báo chí à? Lý ấp úng, vâng. Báo cáo anh, nói là cung cấp thông tin thì cũng không phải. Thế nhưng mà trưa nay có thằng phóng viên quen, nó hỏi và chính nó đặt ra các câu dấu hiệu nghi ngờ. Em không trả lời nó, em cũng ấm hờ là tại sao cậu lại biết, có thế thôi. Có lẽ rằng anh ta cảm thấy những điều anh ta suy diễn là đúng cho nên anh ta viết. Ông đại tá nói, trời ạ, trong cuộc họp tôi đã nói với các cậu như thế nào rồi, tại sao các cậu lại không biết cảnh giác với nhà báo nhỉ? Đấy, bây giờ nó cứ nói rằng theo nguồn tin riêng. Lúc truy tận gốc ra thì nó nói rằng nó đã hỏi cậu, cậu không khẳng định rằng có hay không nên nó suy diễn như thế. Các cậu làm ăn thế này đúng là giết người không giao. Mộc Miên đọc những bài báo về chuyện Diệu Linh mang tiền đi trốn mà thấy bàng hoàng. Cô vội vàng đến gặp sư thầy Đàm Tuệ Minh. Cô đưa cho sư thầy đọc những bài báo đó. Sư thầy điềm tĩnh nói, em yên tâm đi, Diệu Linh không làm những việc này, nhưng bây giờ không được để cho Diệu Linh biết. Chị cũng đã linh cảm thấy, và lúc nãy chị đã nói với Diệu Linh là bây giờ không được xem TV nữa, phải tập trung cao độ cho việc thiền. Chị sợ rằng TV lại đưa, Diệu Linh lại xem được. Bây giờ chỉ một cú sốc nhẹ thôi, thì công lao bao nhiêu ngày vừa rồi mất hết. Sáng hôm sau, tại phòng cảnh sát điều tra, một người bạn của Vũ Nhật Chiêu là thiếu tá Huân, người đã cầm hộ Nhật Chiêu chiếc vali, đọc được bài báo viết về Diệu Linh. Anh ta ngạc nhiên và tự nhiên nghĩ thế nào, anh ta mở tủ, lấy ra chiếc vali nặng trịch. Anh ta tự nhủ thầm, bỏ mẹ, hay là vali này là vali tiền nhỉ? Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đi sang cục cảnh sát kinh tế gặp đại tá Vĩnh. Huân nói, báo cáo anh, có việc này tôi xin gặp riêng anh. Đại tá Vĩnh nói, ừ, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi. Huân nói, ít hôm trước khi thằng Chiêu nó bị bắt, nó có qua đây và có việc vội phải đi. Nó không muốn xách theo cái vali nên gửi em. Từ hôm đấy em quên khuấy đi mất. Sáng hôm nay đọc các báo, thấy nói rằng nó đưa tiền cho vợ nó ôm đi trốn, em mới sực nhớ đến chuyện cái vali. Đại tá Vĩnh sáng mắt lên. Thế cái vali còn ở chỗ cậu không? Dạ còn, em vừa kiểm tra lại, vẫn nguyên si. Đại tá Vĩnh nói, thế thì tốt quá, cậu mang đến đây xem nào. Anh thiếu tá chạy về ôm chiếc vali sang. Đại tá Vĩnh nói, được rồi, thế này thì có chuyện rồi. Ông cầm lên, tôi cam đoan với cậu, trong này toàn đô la, thế thì nó mới nặng thế này. Đại tá Vĩnh gọi điện ngay cho một cán bộ điều tra. Các đồng chí vào ngay trong trại giam và hỏi Vũ Nhật Chiêu là chiếc vali anh ta mang gửi đồng chí Huân ở cục cảnh sát quản lý hành chính trật tự trị an là vali gì. Bảo anh ta khai thật ra. Mấy tiếng đồng hồ sau, chiếc vali được mang vào trong trại giam. Vũ Nhật Chiêu nhìn thấy chiếc vali thì mặt tái nhợt. Đại tá Vĩnh hỏi, đây có đúng là vali của anh không? Chiêu cúi đầu nói, dạ vâng, đúng ạ. Anh có chắc chắn đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Đại tá Vĩnh hỏi thêm, căn cứ vào đâu và chiếc vali này có đặc điểm gì mà anh nói rằng nó là của anh? Dạ. Cán bộ lật mặt sau lên, có một dòng chữ khắc chìm tên của tôi. Mọi người lật lên thì đúng là có một dòng chữ khắc vụng về, Vũ Nhật Chiêu, phó chủ tịch quận. Đại tá Vĩnh hỏi, chiếc vali này anh gửi ai? Dạ thưa cán bộ, tôi gửi anh Huân, là bạn của tôi. Lý do anh mang gửi anh Huân? Dạ, hôm đó tôi lấy số tiền ở hốc tủ do bức tranh ra. Tôi mang tới trụ sở Huân làm việc, nhưng tôi không nói cho Huân biết đây là vali tiền. Tôi chỉ nói có chút đồ lặt vặt, tôi đi có việc gấp, mang theo không tiện nên gửi Huân giữ hộ. Đại tá Vĩnh nói như ra lệnh. Các đồng chí cho lập biên bản, rồi mở khóa ra. Rồi ông Vĩnh lại hỏi Chiêu, thế chìa khóa anh để đâu? Dạ báo cáo anh, chìa khóa thì thực sự là tôi vứt đâu mất rồi. Các cán bộ điều tra lập biên bản, rồi sau đó cậy khóa ra. Ông Vĩnh ra lệnh. Ngay bây giờ, đồng chí Lý và một đồng chí khác đến gặp bác Tường. Nói rõ về việc đã tìm thấy vali tiền và xin lỗi bác Tường. Đồng thời, đến nói với sư thầy cho tôi. Tại nhà ông Tường, hai cảnh sát đến nói chuyện với ông. Nhìn thấy hai cảnh sát, ông Tường sợ hãi. Ông mời họ vào nhà rồi nói. Các anh lại đến thế này, thì không biết là mang cho tôi tin vui hay tin buồn đây. Một anh nói. Dạ thưa bác, mang đến cho bác tin vui ạ. Ông Cường cười nhăn nhó. Bây giờ thì tôi còn tin vui gì nữa chứ. Anh cảnh sát nói. Dạ thưa bác, chúng cháu đã tìm ra được chiếc vali tiền mà Nhật Chiêu giấu rồi. Ông Tường sáng mắt lên. Nó giấu ở đâu? Dạ anh ta mang gửi một người bạn là công an. Rất may là anh bạn ấy đọc báo, thấy nói công an đang truy lùng Diệu Linh. Anh ta mang chiếc vali đến trình báo và mở ra thì đúng là trong đó toàn là tiền. Ông Tường đấm bàn dầm một cái. Thằng khốn nạn, thế mà nó dám đổ tội cho con bé. Tôi đề nghị với các anh, loại không có nhân cách này thì mang tử hình nó đi, để sớm làm gì cho chật đất. Một kẻ ăn cắp, một kẻ trộm cướp, một kẻ giết người còn có thể tha thứ được nếu như đó còn là một con người có lương tri và có nhân cách. Nhưng với một kẻ không có nhân cách như thằng này thì không thể tha được. Anh cảnh sát nói nhã nhặn. Dạ việc chỉ có thế, chúng cháu đến thông báo cho bác biết. Và ngay bây giờ, chúng cháu sẽ đến chùa nói chuyện với sư thầy để sư thầy yên tâm và không làm ảnh hưởng đến Diệu Linh. Thủ trưởng cơ quan cử chúng cháu đến nói với bác như vậy. Và chúng cháu cũng xin lỗi bác là đã làm bác buồn. Ông Tường nói. Ôi, cảm ơn các anh, may quá. Từ hôm đó đến nay, tôi nói thực với các anh, tôi không nuốt nổi miếng cơm. Hai anh cảnh sát lại đến gặp sư thầy Đàm Tuệ Minh. Nhìn thấy hai cảnh sát, sư thầy nói. Các anh tìm được người cầm tiền rồi đúng không? Hai cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Một anh hỏi, trời ạ, sao thầy lại biết được chuyện đấy? Sư thầy chắp tay lại và nói, Phật Pháp vô biên. Cảnh sát Lý nói, dạ thưa thầy, đúng là chúng tôi đã tìm được vali tiền mà anh Chiêu gửi ở chỗ khác. Việc này không liên quan gì đến Diệu Linh. Cấp trên bảo chúng tôi đến thông báo với sư thầy như vậy, để thầy yên tâm và cố gắng chỉ bảo cho cô Diệu Linh. Sư thầy nói, các anh về nói lại với lãnh đạo các anh là cho tôi cảm ơn các anh ấy. Tôi biết là khi đặt chuyện Diệu Linh, giấu tiền hay không cũng có nhiều người nghi ngờ. Nhưng chính người lãnh đạo của các anh lại không nghi ngờ những điều đó. Đấy là điều tôi rất cảm kích. Anh nói lại với chỉ huy, lúc nào rỗi mời các anh đến đây chơi. Đoàn làm phim tiếp tục quay. Vì là ngày chủ nhật nên Diệu Linh cho bé Hương đến. Ngày hôm nay đến cảnh quay quan trọng, cảnh cuộc họp của quận ủy nên ông Cường trực tiếp chỉ đạo diễn xuất. Nhưng vì các diễn viên diễn không đúng ý của ông, quay đi quay lại đến 2-3 lần không đạt, ông Cường nổi nóng. Ông nói như quát. Các anh hôm nay làm việc cứ như là mất hồn cả thế. Các cảnh diễn xuất thì phải có cảm, phải có thần trong từng gương mặt chứ. Các cảnh diễn vô hồn như thế, đừng để khi lên màn ảnh thì người ta ném muối vào mặt, lúc ấy diễn xuất mới mặn được à. Ông chỉ vào mặt diễn viên đóng vai Nhật Chiêu. Còn anh nữa, kịch bản anh đã đọc kỹ như thế rồi, mà anh vẫn không hiểu được nhân vật ấy như thế nào hay sao, mà diễn vô cảm như vậy. Anh diễn viên lúng túng. Chú ơi, chú cho con từ từ, con diễn vai này con thấy xấu hổ lắm. Ồ hay, anh là diễn viên mà lại bảo là xấu hổ là thế nào? Anh diễn viên đóng vai Nhật Chiêu gãi đầu. Con đọc kịch bản thấy vai này ác quá chú ạ, Con chẳng tin cuộc đời này có những thằng làm cán bộ nhà nước mà lại khốn nạn đến như thế. Ông Cường cười khẩy. Thế à, tôi đã thấy tôi biết đời này chưa ổn. Cán bộ bây giờ nhiều kẻ còn đốn mặt hơn nhiều. Các anh cứ đọc báo thì thấy đấy. Cái thứ cán bộ bây giờ không còn liêm sỉ đầy rẫy. Vì không có liêm sỉ, không biết xấu hổ, chúng nó mới tham ô, tham nhũng, mới cố ý làm trái. Các anh thấy đấy, bao nhiêu cán bộ lên diễn đàn nói như hát hay. Và tôi cam đoan với các anh rằng, nếu như với số cán bộ mà vừa rồi báo chí đăng, và Trung ương phải xử lý, thì khi lên diễn đàn nói về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thì họ nói hay hơn anh em chúng mình ở đây rất nhiều. Anh phải nghĩ rằng, mặt trái của cán bộ hiện nay là như vậy. Họ có thể nói rất hay, họ có thể giao giảng đạo đức rất giỏi, nhưng họ nói một đằng, làm một nẻo. Nào, bây giờ bình tĩnh lại đi, mỗi người uống một hớp nước rồi quay lại. Cố nén sự bực tức, ông Cường ra ngoài ngồi. Thấy có một cậu diễn viên đang hút thuốc, ông Cường vẫy vẫy. Cho tao hít một hơi. Ông ta đưa điếu thuốc cho ông Cường. Bà Thanh và phó đạo diễn Hiếu Tùng nhìn thấy ông hút thuốc thì họ biết. Bà Thanh nháy ông Tùng. Núi lửa sắp bùng cháy đấy. Mày tìm cái Diệu Linh, xem nó ở đâu thì bảo nó về đây ngay. Không thì chết đến nơi rồi, lại ăn đùa với ông ấy. Thực ra lúc này Diệu Linh đang ngồi một góc, lặng lẽ theo dõi ông Cường. Cô đã nhìn thấy ở trong đầu ông Cường có những quầng sáng đang lẫn lộn đan xen đủ các màu. Ông biết là tâm trạng ông đang có điều gì đó bấn loạn. Tùng chạy ra chỉ cho Diệu Linh thấy ông Cường hút thuốc. Diệu Linh ra cạnh ông Cường và gỡ điếu thuốc hút dở trong tay ông ra, rồi ném đi. Ông Cường không dám nói thêm một câu nào. Diệu Linh nghiêm mặt. Đây là lần thứ hai cháu thấy chú hút thuốc. Chú phải bỏ thuốc đi. Ông Cường cười bẽn lẽn, không tỏ vẻ bực tức. Thậm chí ông còn cảm thấy hạnh phúc khi được Diệu Linh chăm sóc như vậy. Diệu Linh nói. Chú đang bực lắm à? Ông Cường cằn nhằn. Chẳng hiểu hôm nay chúng nó thế nào mà diễn xuất cứ như là một lũ robot. Diệu Linh nói. Thôi, chú để anh Tùng chỉ huy cho. Thật ra hôm nay họ diễn không được là vì chú. Ông Cường ngạc nhiên hỏi. Sao lại là vì chú? Diệu Linh nói. Bởi vì chú chỉ đạo diễn xuất, nhưng trong đầu chú lại đang nghĩ đến chuyện khác. Các diễn viên đọc được suy nghĩ đấy của chú, họ cũng không tập trung và đang tự hỏi trong đầu hôm nay là bác Cường làm sao. Nghe Diệu Linh nói thế, ông Cường hốt hoảng. Trời ạ, thế này thì sợ quá. Đúng là chú đang có chuyện phải suy nghĩ. Diệu Linh mỉm cười đôn hậu. Đấy, chú thấy chưa? Thế nên chú đừng trách diễn viên. Bây giờ chú nghe cháu đi. Chú vào trong phòng ngồi, nhắm mắt lại và nghĩ về một hình ảnh gì mà chú thích nhất, hoặc chú đang gửi gắm vào hình ảnh một ai đó. 10 phút thôi, rồi chú ra đây. Ông Cường vào căn buồng nhỏ cho ông nghỉ trưa. Ông ngồi xuống, nhắm mắt lại và trong đầu ông hiện lên hình ảnh hai người. Đó là Diệu Linh và bà vợ. Hai hình ảnh cứ đan xen nhập nhòe nhau và ông Cường không thể nào làm thế nào để tách ra được. Ở bên ngoài bé Hương cứ nằng nặc đòi về. Diệu Linh nói, con ở đây xem, về làm gì, hôm nay con được nghỉ cơ mà. Bé Hương nói, mẹ ơi, con sợ ông lắm, con thấy ông quát lên mà vết sẹo của ông đỏ lên, giật giật. Diệu Linh bật cười, ai bảo con để ý, hôm nay ông như thế là còn mát tính đấy, con hãy xem các diễn viên kia kìa, hay là chiều nay mẹ bảo quay một cảnh sớm, cảnh con đánh đàn nhé. Bé Hương cười bẽn lẽn, không không, con không đóng phim đâu. Bà Thanh nói xen vào, tại sao lại không đóng phim? Cháu phải đóng phim để sau này làm diễn viên như các cô đây này. Bé Hương nói, đóng phim khổ lắm, cứ bị ông quát. Đạo diễn Hữu Tùng bật cười. Cháu thấy không, những người bị quát toàn là con trai, có ai là phụ nữ đâu. Bác Cường không dám quát phụ nữ. Bé Hương lại nói, cháu chẳng đóng phim đâu. Hữu Tùng nói, cháu tôi lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây, rồi lại sẽ theo gót mẹ đi thi hoa hậu. Bé Hương ngúng ngoẩy, không, cháu ứ thi hoa hậu, cháu không thích người đẹp, cháu chỉ thích cháu xấu thôi. Đẹp như mẹ cháu khổ lắm, mẹ cháu bảo hồng nhan đa chuân đấy. Mọi người sững sờ khi nghe con bé nói câu hồng nhan đa chuân. Bà Thanh bật cười. Trời ạ, đến một đứa bé như thế này mà cũng biết câu hồng nhan đa chuân, thế mới thấy sắc đẹp ghê gớm thật. Hữu Tùng nói, ngày xưa đã có người làm câu đối thế này. Có một ông thấy trời mưa, học trò không về được mới ra vế đối. Vũ vô kiềm tòa, năng lưu khách. Tức là trời mưa, không có khóa, nhưng lại giữ được người ở lại. Thì một học trò đối lại là sắc bất ba đào dị nịch nhân, tức là sắc đẹp không có sóng gió gì lớn nhưng lại làm chìm đắm được lòng người. Cho nên là phụ nữ đẹp đúng là một báu vật của trời cho, nhưng mà ngẫm thấy rằng cái gì đẹp thì vừa vừa thôi, chứ đẹp quá cũng khổ. Diệu Linh nhỉ? Diệu Linh bật cười, thế thì mới có câu hồng nhan đa chuân. Ông Cường ngồi ở trong phòng, sau một hồi tĩnh tâm thì thấy đọng lại gương mặt người vợ tội nghiệp của mình và hình ảnh Diệu Linh đã nhòe đi đâu mất. Tự nhiên ông thấy thanh thản, ông ra khỏi phòng và nét mặt ông khác hẳn. Ông vỗ tay bảo mọi người, thôi, bắt đầu nào. Mọi người bắt đầu vào, ông Cường không cần nhìn kịch bản nữa, ông hô, Nào, xong hết chưa? Chuẩn bị, máy, bắt đầu. Lần này bé Hương lại không ra ngoài nữa, mà sán đến gần ông, rồi bất giác bé Hương sờ lên vết thẹo của ông. Ông Cường bật cười, ôi, cháu làm ông buồn quá. Cả đoàn làm phim ngơ ngác, đang diễn xuất bỗng dừng lại. Ông Cường nói, quay lại. Mọi người ngơ ngác không hiểu làm sao. Ông Cường nói tiếp, tự nhiên con bé sờ vào cái sẹo của mình, làm mình buồn quá. Bé Hương cười, lúc nãy cháu thấy cái sẹo của ông màu đỏ, bây giờ nó lại màu trắng rồi. Cả đoàn phá lên cười. Diệu Linh kéo bé Hương ra ngoài, con ơi, con để cho ông làm việc. Bà Thanh dì tai Hữu Tùng nói, đấy, đấy là bé Hương nó sờ vào cái sẹo, chứ Diệu Linh nó sờ vào cái sẹo này thì có khi ông anh mình ngất đi rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Hồng Nhan Đa Chuân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21.